Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 610, Mỹ Nữ Cùng Dã Thú. A, tốt đại lão hổ, Cổ Lực kia ghim quát to lên, mọi người không cần lo lắng, con cọp này sẽ không làm thương tổn mọi người, các ngươi mau nhìn trên lưng cọp có người. Phó đạo diễn hô, Lâm Phàm vung tay, Hà Quyến hô, mọi người không cần sợ, con cọp này rất quái lạ, sẽ không làm thương tổn mọi người. Dương Tử cũng hô, các vị tỷ tỷ, con cọp này rất nghe lời, rất tráng, sẽ không cắn người. Lâm Phàm không thể làm gì khác hơn là nắm tay để xuống. Hắn muốn bục giảng từ toàn bộ sau lưng hai người cho cướp. Đột nhiên một cái chuyên viên quay phim ngã xuống. Một nhân viên làm việc hô. Cái kia Ly Đạo, ta quả thực không nhịn được. Đau bụng, ta toàn thân thế nào càng ngày càng ngứa. Một cái nữ nhân viên công tác quả thực không nhịn được nói. Mà trên đất chuyên viên quay phim không có mấy người để ý. Lâm Phàm nói, các ngươi hẳn là không có cúng bái thần linh rõ, hay là tìm cái cơ hội đi vào bái một chút đi. Những người này có thể sống đến bây giờ, nói rõ chuyện trái lương tâm rất ít làm, cũng không có trong lòng mắng hắn. Dương Mịch trùng nữ tới trợ giúp, các nàng giống như là đại tỷ đầu, làm việc lão luyện, chọn lên đại lương. Lâm Phàm từ linh hổ phía trên đi xuống, Hà Quý lập tức gia nhập Hủy Lão hàng ngũ. Dương Tử đợi tại Lâm Phàm bên cạnh 20. Lưu Diệc Phi, baby trùng nữ ẩn núp linh hổ, sợ chết. Lâm Phàm không để ý tới sẽ nhân viên công tác, đối thập nữ nói, trở về nấm phòng rồi hãy nói. Hà Quý cũng tới, nói, mọi người trước sẽ nấm phòng, nơi này liền giao cho nhân viên công tác đi. Há, ta quên giới thiệu, hắn là chúng ta cái này một mùa hướng tới sinh hoạt thiếu gia. Các ngươi gọi hắn Lâm thiếu gia là được rồi. Hà Quýnh nói lần nữa. Dương Tử nói, ta gọi là Dương Tử. Các vị tỷ tỷ tốt, Lâm thiếu gia tốt. Trung nữ đánh thoáng cái kêu, tới cho các nàng, Lâm thiếu gia không nên không biết mới là. Cũng bất tất giới thiệu, bất quá cái này Lâm thiếu gia lớn lên tốt có khí chất, khiến đội ngũ trên sinh lòng hảo cảm khí chất, thậm chí có một loại mối tình đầu cảm giác, thật kỳ quái. Mã Tô hỏi, Lâm thiếu gia, Hà lão sư, cái này chính là tuyên truyền bên trong nói con cọp kia đi. Thật lớn chỉ, nó thật không tổn thương người sao? Cái này là tất cả người lo lắng vấn đề. Hà Quýnh lý trực khí tráng nói, mọi người yên tâm, con cọp này phi thường nghe lời, ta làm mẫu cho các ngươi xem. Lâm Phàm cũng không cùng Hà Quýnh cướp danh tiếng, hắn cũng không có hứng thú này. Lại nói Hà Quýnh vốn chính là phụ trách lần này tiết mục chủ trì, dĩ nhiên là nhà nghề phản xạ có điều kiện. Hà Quýnh tại linh hổ trên người sờ tới sờ lui, lại leo lên một mực nằm linh trên lưng hổ. Ta nói đi, nó rất nghe lời, đây là Lâm thiếu gia sủng vật. Hà Quýnh ngồi vào linh trên lưng hổ, lập tức nhớ tới cái này con cọp chủ nhân là ai. Lâm Phàm cười thầm trong lòng, Hà lão sư cũng có mượn hoa hiến Phật thói xấu đây. Giới thiệu ngược lại rất ra sức, bất quá biểu tình cũng là rất đắc ý. Tới, Lâm Phàm nói. Linh hổ từ dưới đất đứng lên, Hà Quýnh đuổi tóm chặt lấy đại lão hổ lưng, nhìn linh hổ hướng Lâm Phàm đi tới bên này, trung nữ không không kinh ngạc, ngẩng đầu, linh hổ nâng lên to lớn mà có uy mãnh đầu, phía bên trái xem, linh hổ dừng một cái, sau đó tìm tới phương hướng, le đầu lưỡi, linh miệng hùm nước chảy đầy đất, ngoắt đuôi ba. Vài u thịt bắp cái đuôi giống một cái quạt máy một dạng đang xoay tròn, làm Hà Quýnh thật là cưỡi hổ khó xuống. Hắn muốn mở miệng nói trước đi xuống, chính là lại không có ý tứ mở miệng. Lại Lâm Phàm căn bản không có nghe ý đồ nghĩ, nhảy một thước, linh hổ tại chỗ đạp một cái, không nhiều không ít thật chỉ nhảy cao một thước. Hại Hà Quýnh thiếu chút nữa kêu lên. Tại chỗ chuyển 10 vòng. Hà Quýnh tại linh trên lưng hổ. Bây giờ là hết sức khó xử. Bị chơi đùa đầu có chút choáng váng. Các người cũng có thể thử một lần. Người nào lá gan tương đối đại? Lâm Phàm nói. Triệu Tiểu Cốt hô. Ta có thể ra lệnh cho nó sao? Đương nhiên. Ta đã khiến nó coi các ngươi là thành bằng hữu. Các ngươi có thể tùy ý sai xử nó. Lâm Phàm nói. Hà Quýnh lập tức nói. Chờ đã. Khiến ta đi xuống trước. Linh hổ nằm trên đất. Hà Quýnh vội vàng từ trên lưng nó đi xuống. Hà Quýnh trên mặt bất động thanh sắc. Mọi người xem ra chút gì. Cũng không có nói ra. Đây là toàn cầu phát sóng trực tiếp. Mặc dù tiết mục tổ sai lầm, nhưng các nàng cũng không thể mất thể diện. Hưng phấn, lão hổ bảo bảo, ngươi sẽ vung tay sao? Triệu Tiểu Cốt vung tay hỏi. Còn lão hổ bảo bảo, là Triệu Tiểu Cốt thật đáng yêu. Vẫn có tống nghệ hiệu quả ngại. Bất kể là thế nào, Triệu Tiểu Cốt vậy đáng yêu vung tay cách thức. Vẫn là ngọt đến rất nhiều người. Linh hổ nâng lên tay phải. Hướng Triệu Tiểu Cốt vung thoáng cái tay. Thật đáng yêu đây. Trùng nữ cặp mắt tỏa ra ánh sao. Dương Mịch cũng lớn đảm đi tới trước mặt. Cách linh hổ bất quá 3 mét khoảng cách. Trong lòng sợ hãi. Nhưng vẫn hỏi. Đại lão hổ. Ngươi có thể như vậy nháy mắt sao? Dương Mịch nháy mắt hai cái con mắt. Cái kia linh hổ học cực nhanh. Lập tức cũng nháy mắt hai cái con mắt. Nó không chỉ có đem tại chỗ mỹ nữ minh tinh cho manh lật, còn đem toàn thế giới xem chúng cho manh cười. Liễu Nham đi tới trước, nói, đại lão hổ bảo bảo, theo ta xoay cái mông. Liễu Nham cái mông giãy giụa, không tới 3 cái, chính nàng liền đỏ mặt. Nàng nóng lòng biểu hiện, lại nghĩ không ra càng phương pháp tốt, hướng về phía lão hổ uốn éo cái mông. Trung quy khiến người ta cảm thấy tại làm điệu làm bộ. Bất quá cái này cũng không thắng được linh hổ bảo bảo. Nó dễ dàng xoay mấy cái mông. Nó thật sẽ đây. Liễu Nham hô to. Cảm thấy lão hổ bảo bảo không để cho nàng mất thể diện. Cho nên thập phần vui vẻ mà kêu. Bất quá Liễu Nham môi biến hóa quá Kurenai. Thể chất nàng tương đối lệch phát hỏa khả năng cũng là thường thường thức đêm. Thường ăn thịt nướng, cổ lực kia ghim, Dương Mịch, Nhiệt Ba, Đông Lị Á, Angela Baby, Triệu Tiểu Cốt, Đường Yên, Lưu Diệc Phi, Mã Tô, Liễu Nham, thập nữ bên trong, Liễu Nham, Mã Tô, Dương Mịch, Nhiệt Ba, Đường Yên ngũ nữ ngực là rất nhiều nhất đầy. Còn như cái mông, các nàng đều có đặc sắc riêng, Dương Mịch lại so Mã Tô còn muốn tới đẹp mắt. Lưu Diệc Phi càng không kém, như thế sắc đẹp, khiến người có va chạm khát vọng. Trùng nữ lần lượt trêu chọc lấy linh hổ. Lâm Phàm chính là ở chung quanh bầy kết giới ảo thuật. Len lén mò xuống Dương Tử cái mông, Dương Tử toàn bộ con mắt đều trở nên lớn như cầu. Không 880 dám lộ ra, cảm thấy thiếu gia cũng quá lớn mật. Đây là toàn cầu phát sóng trực tiếp đây. Hà Quýnh tìm về mặt mũi, mang theo trùng nữ cùng linh hổ đùa giỡn, còn nói mình dùng búa gõ qua đại lão hổ. Nó thật là dễ nghe nói nha. Lưu Diệc Phi nhìn đại lão hổ, nội tâm cảm thấy vô cùng ưa thích. Thân thể hắn thật tốt dài. Chiều hôm qua phim quảng cáo trên ta có thấy nó, cảm thấy vô cùng không tưởng tượng nổi. Lúc ấy còn có chút sợ hãi, tới tham gia tiết mục. Sẽ không muốn gặp phải nó đi. Đông Lệ Á thanh âm trong trẻo thành thục, có một phần nữ tính ít có thanh đạm nhìn xa trông rộng. Dương Mịch thanh âm trầm thấp lanh lảnh, mang một ít thiếu nữ uyển chuyển hàm xúc nhẹ nhàng. Nói, ta còn tưởng rằng đây chỉ là tiết mục tổ lấy ra hài hước đây. Đường Yên có chút ngượng ngùng cười, thoáng cái, nói, ta còn vẫn cho là con cọp này là giả. Thế giới trên làm sao có thể có như vậy lớn lão hổ. Mã Tô nói, đây là ta gặp qua cực kỳ đại con lão hổ. tuyệt đối là quốc gia nhất cấp bảo vệ động vật. Baby nói, lão hổ là động vật quốc gia bảo vệ, còn như là cấp mấy cũng không biết. Hà Quýnh nói, không sai, lão hổ là quốc gia nhất cấp bảo vệ động vật, có thể không phải bình thường người có thể có. Hôm nay hướng tới sinh hoạt, chúng ta cái tiết mục này chủ yếu phía đầu tư chính là Lâm Thiếu Gia. Thật nha, khó trách pho tượng kia cùng Lâm Thiếu Gia dài giống nhau như đúc. Nhiệt Ba kinh ngạc nói, ta vẫn luôn nghĩ hỏi cái vấn đề này đây. Đường Yên hô, nhưng mà thập nữ căn bản không biết. Lâm Phàm vẫn đối với Dương Tử không đứng đắn, mà Dương Tử toàn bộ khuôn mặt đều là đỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.